Vưu vật nhi hỉ, chương 831, náo động phòng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nghi thức, tiếp đến là phần mời rượu châu dị có thân phận và địa vị như vậy. Ngoại trừ trưởng bối và vài người bạn thân thiết, thì hầu như không ai dám làm khó hay ép rượu anh, nhưng không làm khó là một chuyện. Rượu nên uống thì một chén cũng không thể thiếu. Dù sao cũng là kết hôn, không uống rượu thì náo động phòng tân hôn thế nào? Không náo động phòng tân hôn thì lấy đâu ra không khí đám cưới. Châu Dị và Khương Nghênh vì lý do gia đình nên đã bỏ qua rất nhiều nghi thức đám cưới. Nếu bỏ qua cả phần náo động phòng thì hơi quá ảm đạm. Sau khi mời rượu vài bàn, Châu Dị vòng tay qua eo Khương Nghênh, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Em dẫn Khúc Tích và mọi người đến bàn của dì ngồi ăn cơm đi, phần còn lại để anh lo. Khương Nghênh ngước mắt lên, anh làm được không? Châu Dị nhếch mép cười. Ông xã em nói được thì nhất định là được. Nói xong, anh hôn lên má cô. Đi đi, Khương Nghênh cười đáp. Vậy anh tự giữ gìn sức khỏe, đừng uống nhiều quá. Châu Dị nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, có lão Bùi và lão Tần, hai người họ muốn uống say lắm đấy. Chắc chắn sẽ liều mạng thay anh uống rượu. Khương Nghênh mỉm cười. Khương Nghênh vừa dứt lời, liền quay đầu lại nháy mắt với Khúc Tích và mấy người kia. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Khúc Tích nghe vậy, mắt sáng rực. Chúng ta không cần uống nữa à, Khương Nghênh? Để đàn ông lo, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói xong, cô dẫn đầu đi tới bàn của Tô Dĩnh. Bàn của Tô Dĩnh không đông người, vốn dĩ là để dành riêng cho Châu Dị và Khương Nghênh. Thấy Khương Nghênh dẫn Khúc Tích và những người khác đến, Tô Dĩnh vội vàng mời bọn họ ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tô Dĩnh lấy đũa chung gắp thức ăn cho Khương Nghênh, vừa gắp vừa hỏi. Tranh thủ ăn một chút đi, uống nhiều rượu như vậy khi bụng đói, có khó chịu không? Khương Nghênh cười đáp, không muốn để Tô Dĩnh lo lắng. Không khó chịu à? Nói xong, cô cúi đầu ăn cơm. Ăn được hai miếng, Khương Nghênh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, lấy cốc nước ép trái cây trước mặt uống một ngụm, quay sang nói nhỏ với Tô Dĩnh. Dì, hôm nay lẽ ra phải có phần trưởng bối lên phát biểu, nhưng bên A Dị chỉ có Nhiếp Chiêu, nên... Chưa đợi Khương Nghênh nói hết câu, Tô Dĩnh đã vỗ nhẹ lên lưng cô, ngắt lời. Không cần giải thích, dì hiểu. Khương Nghênh, vâng, tiệc cưới diễn ra từ trưa đến chiều. Khi tan tiệc, Châu Dị và mấy người phù rể đều đi loạng choạng. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không quên chuyện náo động phòng tân hôn. Từ khách sạn về đến Thủy Thiên Hoa Phủ, vừa bước vào phòng tân hôn, không biết ai đã đẩy Khương Nghênh ngã xuống giường. Ngay sau đó, Trần Chiết đẩy Châu Dị từ phía sau, khiến anh ngã lên người Khương Nghênh. Châu Dị chửi thề một tiếng, xoay người lại, Trần Chiết mặt dày nhìn Bùi Nghiêu. Lão Bùi, ông làm thế này không đúng rồi, nhỡ đè bẹp Nghênh Nghênh thì sao? Châu Dị đè lên người Khương Nghênh, chỉ tay vào Bùi Nghiêu. Ông chờ đấy cho tôi. Bùi Nghiêu ngơ ngác, tôi làm gì sai à? Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Tần Chữ đứng bên cạnh tháo cà vạt, cởi áo vest ném cho Sầm Hào. Ai làm không quan trọng là hôm nay chúng ta phải náo động phòng cho ra trò. Nói xong, anh ta lên giường, ấn Châu Dị xuống, bắt anh phải hôn Khương Nghênh. Mấy người kia thấy vậy, cũng tham gia vào. Mấy người đùa giỡn một lúc, Nhiếp Chiêu bỗng dưng lên tiếng. Này, chúng ta đang náo động phòng tân hôn hay là đang tạo điều kiện cho Châu Dị vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, mọi người liền ngộ ra. Kỳ Trác cười mắng. Đúng vậy, Châu Dị hôn Nghênh Nghênh cần gì phải đến lượt chúng ta ép buộc. Chúng ta phải ép buộc lão ta không được hôn Nghênh Nghênh tối nay mới đúng chứ. Cách chương.